Lăng Lăng tức đến nỗi hung hăng ném di động vào tường, linh kiện bị đập nát rơi đầy đất, tựa như trái tim tan nát của cô. Buổi chiều, Lăng Lăng xách vali hành lý, đùng đùng tức giận ngồi xe lửa về nhà. Trước khi lên tàu, cô vội vàng chạy đi sửa điện thoại, sợ mình bỏ lỡ những lời giải thích của Dương Lâm Hàng. Trên tàu hỏa sóc này, cô tựa đầu vào cửa sổ bằng kính, chăm chú nhìn màn hình di động. Trong lúc chờ đợi, Lăng Lăng ngày càng lo lắng, bất an, bóng dáng ba rời đi thoáng hiện lên trước mắt hết lần này đến lần khác. Cô sợ hãi, sợ Dương Lâm Hàng gọi điện đến, nói với cô: "Xin lỗi, Lý Phi Phi thích hợp với anh hơn em." Lăng Lăng che mặt, cố khuyên bản thân phải bình tĩnh, buộc chính mình tin rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Có thể bọn khốn nạn kia nói năng bậy bạ, đặt điều vu khống, cũng có khả năng Lý Phi Phi muốn dựa vào đó để khuấy động dư luận. Xe lửa bon bon tiến về phía trước, bánh xe không ngừng lăn, cán qua từng dây thần kinh yếu ớt của cô. Chiều hôm sau, lúc xe lửa sắp về đến ga, di động cô rốt cuộc cũng reo. Lăng Lăng tức tốc cầm lấy điện thoại bằng hai tay, bắt máy. "Hàng." Trong toa tàu rất ồn, cô bịt một bên tai để có thể nghe rõ hơn tiếng nói của Dương Lam Hàng. "Em đang ở đâu? Sao ồn vậy?" "Trên xe lửa." Cô nói. "Xe lửa?" "Để anh yên tâm xử lý tốt chuyện dự án, cô không thể không gạt anh nói. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, em hơi mỏi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi thư giãn, ở bên cạnh mẹ." "Cũng được, chờ anh xử lý xong chuyện dự án, anh sẽ đến nhà tìm em, bàn với mẹ em chuyện kết hôn của tụi mình." "Vâng." Nhớ tới ảnh chụp trên mạng, Lăng Lăng ôm một bụng tức giận, lại không thể trực tiếp phát tác. Cô ngần ngừ một lúc hỏi: "Anh ở thành phố B làm gì?" Anh nói toàn chuyện liên quan đến dự án, nghe ra mỗi ngày đều rất bận bịu, trong khi chuyện của Lý Phi Phi thì một chữ cũng không nhắc đến. Cuối cùng anh nói: "Anh rất nhớ em." Cô nghe xong đầu chợt nóng lên, thốt ra một câu không nên nói: "Không phải anh có Lý Phi Phi rồi sao?" "Em..." Dương Lâm Hàng lập tức cao giọng: "Ảnh chụp hai người ở trong xe hôn nhau nồng nhiệt, đến khách sạn thuê phòng còn có thể nhìn thấy khắp nơi trên mạng, anh cũng không định giải thích với em một chút sao? Chuyện em và Trịnh Minh Hạo đã giải thích với anh chưa?" Sự nhẫn nại của Lăng Lăng đã lên đến cực hạn, không thèm quan tâm người trong toa tàu nhìn mình ra sao, cô lớn giọng nói: "Ý anh là anh cố tình trả đũa em?" "Trả đũa? Em cho anh là loại người nào?" Giọng Dương Lam Hàng không còn bình tĩnh nữa. "Ý anh là anh có thể tin em, tại sao em lại không thể tin anh? Từ trước tới nay, em chưa bao giờ cùng Trịnh Minh Hạo tới khách sạn thuê phòng." Dương Lam Hàng nói: "Ừ, bọn em chỉ quang minh chính đại ôm nhau, căn bản không thèm kiêng dè cái nhìn của người khác, cũng không cần suy xét đến cảm nhận của anh. Em đương nhiên là muốn quang minh chính đại mà ôm anh trong trường, nhưng em có thể sao?" Một cơn uất ức dâng lên, cô bật khóc, tuy rằng đã cực lực khống chế, nhưng giọng nói vẫn có phần nghẹn ngào. "Em không thể, anh là Dương Lam Hàng, anh là thầy em. Tất cả mọi người đều nói không cho phép em cản trở tương lai của anh bảo em phải làm thế nào?" "Anh xin lỗi." Nghe thấy tiếng khóc của cô, giọng điệu Dương Lam Hàng lập tức mềm hẳn. "Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh đưa Lý Phi Phi về khách sạn, cô ấy uống rượu, lúc xuống xe đột nhiên hôn anh. Anh thực sự đã đẩy cô ấy ra. Sau khi đưa cô ấy về khách sạn, anh cũng nhanh chóng rời đi. Em phải biết, những phóng viên kia thích bóp méo sự thật." Giải thích rất hợp lý, nhưng Lăng Lăng cũng không hoàn toàn tin. Cô lại hỏi: "Vậy sao di động anh lại ở chỗ cô ta?" "Anh để quên áo ở chỗ cô ấy, di động nằm trong túi áo." "Tại sao em phải cởi đồ?" "Cô ấy làm bẩn áo anh." Lăng Lăng lạnh lùng ngắt lời anh: "Anh gạt em, anh làm gì cũng luôn cực kỳ chú ý chi tiết, anh sẽ không quên đồ của chính mình, nhất là thứ quan trọng như điện thoại di động." Tình huống lúc đó, Dương Lâm Hàng hơi ấp úng. "Anh..." Sự ngờ vực cứ như cỏ dại, sinh trưởng tươi tốt trong lòng Lăng Lăng. "Tình huống lúc đó thế nào?" "Lăng Lăng, anh không muốn nhắc lại chuyện đó. Tóm lại, anh không làm chuyện gì có lỗi với em hết." "Không muốn nhắc." "Được thôi." Lăng Lăng cứng rắn nói. "Vậy vĩnh viễn đừng nhắc nữa." Nói xong, cô ngắt điện thoại, nhất thời kích động ném di động ra ngoài cửa sổ. Lăng Lăng tự nhận mình không phải một đứa con gái bốc đồng, nhưng cũng có lúc sự không nỡ chia ly cùng áp lực từ bên ngoài sẽ đẩy sức chịu đựng của một người đi đến cực hạn. Lo âu quá mức khiến cô đánh mất lý trí vốn có, thần kinh căng cứng của cô có thể đứt phụt bất kỳ lúc nào. Chờ đến khi cô tỉnh táo lại, muốn hối hận thì đã quá muộn. Điện thoại đã bị xe lửa bỏ lại trên một mảnh đất mênh mông hoang vắng. Hôm sau, Lăng Lăng vốn kiệt sức vì đường xa, lại ngồi trước máy tính xem các file chat hết lần này đến lần khác, chờ đợi Ava đầu hói nhỏ chớp sáng hỏi cô. Em có đó không? Nhất định trước tiên cô sẽ trả lời anh rằng không có, không có, không có. Trong lúc đang sốt ruột re phớt danh sách bạn bè, một tiêu đề gây sốc nhảy ra trên màn hình. Lý Phi Phi thừa nhận bạn trai là giáo viên đại học. Lăng Lăng nhanh chóng click vào, tin tức được dẫn từ blog Sina. Lý Phi Phi cư nhiên dám công khai trên blog của mình thân phận bạn trai trong lời đồn, cô ta còn ngang nhiên viết. Thấy tất cả mọi người đều dùng những từ ngữ nhạy cảm để mô tả mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, thậm chí còn có người nói anh ấy dùng 1 triệu để mua một đêm của tôi. Tôi thấy rất thất vọng. Chẳng lẽ sức hấp dẫn của đàn ông phải dùng tiền tài để thể hiện, còn sự quyến rũ của phụ nữ chỉ có cơ thể trẻ trung xinh đẹp thôi sao? Chẳng lẽ trong giới giải trí thì sẽ không có tình yêu đích thực, mà chỉ còn lại giao dịch giữa quyền lực và sắc đẹp? Mọi người đều rất tò mò anh ấy là ai, đúng không? Một tay phú hào dùng 1 triệu đô la để mời tôi ăn cơm, một nhà đầu tư phim truyền hình nào đó, hoặc là một kẻ nhà giàu tích cực theo đuổi người đẹp như tôi? Đều không phải. Anh ấy chỉ là một giáo viên đại học bình thường, có cuộc sống khiêm tốn, chuyên tâm nghiên cứu sách vở. Tôi không phủ nhận mình thích anh ấy, thích từ khi còn rất nhỏ, thích nhân phẩm của anh, tài năng của anh, cá tính của anh. Trong mắt tôi, anh ấy là loại đàn ông chỉ dùng sức hấp dẫn của nhân cách để chinh phục phụ nữ. Bên dưới có người đặt câu hỏi, Phi Phi, hiện nay có rất nhiều ngôi sao nữ ra sức che giấu cuộc sống riêng tư của bản thân, tại sao cô lại thẳng thắn như vậy? Cô ta đáp, thích là thích, vì sao không dám thừa nhận? Tôi không giống những người khác, rõ ràng là thích nhưng đồng thời lại sống chết giấu giếm khi bị người ta nghi ngờ. Còn có người hỏi, cô không sợ quan hệ giữa hai người lộ ra sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất sau này của mình sao? Cô ta đáp, đối với tôi mà nói, lấy được một người đàn ông mình yêu có ý nghĩa hơn rất nhiều so với một diễn viên. Vì anh ấy, tôi cam tâm tình nguyện từ bỏ sự nghiệp của mình, là một người mẹ hiền vợ đảm. Bên dưới có rất nhiều người cảm khái, không ngờ ở trong giới giải trí phủ hoa vẫn còn có một tình yêu thuần thiết đến thế, khiến người khác vô cùng hâm mộ và cảm động. Lăng Lăng kéo xuống phía cuối trang, viết một đoạn comment. Tôi cũng từng thích một người đàn ông, bị nhân cách của anh ấy hấp dẫn thật sâu. Thích nhân phẩm của anh, thích cá tính của anh, ngưỡng mộ tài năng của anh. Nhưng tôi không dám nói ra, sợ quan hệ của chúng tôi cản trở tiền đồ của anh ấy. Tôi cũng không dám vì anh ấy mà từ bỏ tương lai của mình. Sợ là một người mẹ hiền vợ đảm như tôi sẽ không có năng lực giữ lấy một người đàn ông hoàn mỹ như thế. Tôi không biết liệu mình yêu anh ấy chưa đủ hay là do tôi quá yêu anh, nhưng lựa chọn cách như vậy, tôi không hề hối hận. Lý Phi Phi không trả lời. Comment của cô nhanh chóng bị chôn vùi trong hàng loạt comment ào ạt như thủy triều. Lăng Lăng chua chát nhìn màn hình máy tính. So với Lý Phi Phi, comment của một người không hề quan trọng như cô chỉ mờ nhạt tựa bụi trần. Giờ phút này, ý nghĩ rời đi của cô thực sự bị dao động. Lăng Lăng, quên đi con. Mẹ Bạch không biết từ khi nào đứng sau lưng cô đã sớm đọc được tất cả. Con... đàn ông như vậy không giữ được đâu. Mẹ Bạch vỗ vỗ vai cô. Nghe lời mẹ, ra nước ngoài đi. Phụ nữ tốt hơn hết vẫn phải dựa vào chính mình. Đừng cản trở tiền đồ của người ta, cũng đừng cản trở cuộc đời của chính mình. Buổi chiều, Lăng Lăng đi mua điện thoại mới. Bởi vì khác vùng nên không thể làm lại sim điện thoại, cô đành phải mua sim mới, gọi điện cho Dương Nam Hàng. Di động anh tắt máy, có lẽ đang dối cô. Cô hết nhấn lại nhịn, rốt cuộc không chịu nổi, gửi một tin nhắn nói với anh. Em là Lăng Lăng, đây là số điện thoại mới của em. Sau đó, Lăng Lăng đi vào một trường dạy tiếng Nhật, hỏi han chi tiết cụ thể, xem qua phòng ốc, ghi danh nhập học và nộp học phí. Vừa làm xong mọi thứ, Dương Lam Hàng bỗng nhiên gọi điện cho cô. Lăng Lăng, em đang ở đâu? Ở trong nhà em. Anh nói, bác gái nói em đi ra ngoài rồi. Anh... Lăng Lăng kích động đến nỗi tay nắm chặt di động, run giọng cho anh biết vị trí hiện tại của mình. Anh đến tìm em sao? Em chờ anh nhé. Tình yêu thường không cần nhiều ngôn từ diễn tả. Vâng. Cô mỉm cười, gật gật đầu. Em chờ anh. Trước cổng trường dạy tiếng Nhật, Lăng Lăng đứng đó, ngóng về phía ngã tư. Mỗi chiếc taxi đi ngang qua đều khiến hy vọng cô dâng lên một chút, rồi lại nặng nề xẹp xuống. Cuối cùng, một chiếc taxi dừng phía trước cô. Dương Lâm Hàng bước xuống xe. Anh đứng yên tại chỗ, gần trong gang tấc, chỉ nhìn cô. Cô không muốn nói gì cả, chỉ chạy ảo qua ôm chầm lấy anh. Nhịp tim của anh hối hả mà nặng nề. Giờ phút này, ấm ức kiểu gì cô cũng không quan tâm, cái gì cũng đều có thể tha thứ. Nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển, tổ chức giáo dục Nhật ngữ quốc tế Sakura Anh liền im lặng một hồi lâu. Cô đứng thẳng, vẻ mặt của anh khiến cô hơi hoảng hốt. Hàng, tại sao lại gạt anh? Anh nói, anh nghe nói em đã làm xong thủ tục rời trường lẫn chứng chỉ xuất ngoại du học. Em đã quyết định phải đi, vì sao còn muốn nói dối anh? Lăng Lăng không tìm được từ ngữ nào có thể diễn tả nổi nỗi lòng mình. Cô may mắn biết giường nào mới được một người đàn ông như vậy yêu thương. Anh cái gì cũng có, nhưng vì cô mà tình nguyện buông bỏ. Cô cũng bất hạnh biết giường nào đem lòng yêu một người đàn ông, khiến cô vì anh mà cam tâm chịu đựng hết thảy. Tại sao em không thể nghe lời anh? Cuộc sống ở nước ngoài không dễ dàng. Anh không muốn em đi để chịu khổ. Lăng Lăng cười nhẹ. Anh không cần lo. Cuộc sống kiểu xã hội cũ em cũng đã vượt qua. Sống ở một nước phát triển hơn mà không chịu được sao? Dương Nam Hàng cố sức ổn định cảm xúc rồi mới nói. Lăng Lăng, vậy em có nghĩ cho anh không? Anh đã hơn 30. Anh là một thằng đàn ông bình thường. Lăng Lăng. Dương Nam Hàng ôm lấy cô, nói rõ ràng bên tai. Ở lại đi. Vì anh. Em đã gửi thư chấp thuận cho giáo sư ở Nhật rồi. Ông ấy đang giúp em xin giấy chứng nhận tư cách. Em không thể đổi ý. Dương Lâm Hàng kinh ngạc nắm chặt hai vai cô, bắt cô đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu anh nhất quyết muốn em ở lại thì sao? Giọng điệu Dương Lâm Hàng nghiêm túc đáng sợ. Lăng Lăng cắn răng chịu đựng cơn đau trên vai. Anh đừng ép em. Nếu giữa anh và đi nước ngoài, em chỉ có thể chọn một. Lăng Lăng cho rằng anh chỉ nói thế thôi. Dương Lâm Hàng yêu cô như vậy, anh sẽ không nhẫn tâm chia tay với cô. Tại sao anh không thể tôn trọng sự lựa chọn của em? Cô nhìn thấy một nỗi tuyệt vọng trong mắt Dương Lâm Hàng. Đó là ánh mắt cô chưa bao giờ bắt gặp trước đây. Mặc kệ anh nóng giận đến mức nào, cô cũng không sợ. Nhưng phản ứng của Dương Lâm Hàng bình tĩnh không ngờ, không có phẫn nộ, cũng không nói lời nào. Lăng Lăng hốt hoảng, hai tay chụp lấy cánh tay anh. Hàng, anh tôn trọng em. Em cứ theo đuổi cái em muốn đi. Đúng như em nói, nếu yêu em, phải cho em cơ hội, để em tự mình đối mặt. Dương Lâm Hàng đẩy tay cô ra, xoay người rời đi. Cô chạy đuổi theo, túm chặt tay anh. Hàng, anh chờ em về, được không anh? Anh lắc đầu, từng chút gỡ ra những ngón tay nắm chặt bằng tất cả sức lực của cô. Lăng Lăng, anh yêu em. Anh không quan tâm mình phải trả giá bao nhiêu, từ bỏ bao nhiêu vì em. Nhưng anh cũng có giới hạn, tình yêu của anh không phải vô hạn bất tận. Anh xin lỗi. Anh xoay người, đi về một hướng khác, càng đi càng xa. Bóng dáng anh thoạt nhìn như sức cùng lực kiệt. Dường như đoạn tình yêu này đã hành hạ anh đến kiệt sức. Cho dù không nỡ, nhưng anh cũng không có cách nào kiên trì thêm 4 năm. Một năm 4 tháng sau, Osaka, Nhật Bản. Cuối cùng cũng đến thời khắc anh đào nở rộ khoe sắc. Hoa anh đào sum xê đầy cành mỉm cười trong gió. Lăng Lăng ngồi trước máy tính, nhìn hoa bay lượn trong màn mưa ngập trời. Nước mắt so với mưa hoa anh đào càng xinh đẹp thê lương. Trên màn hình máy tính hiện lên tin tức của Đại học T, một dãy những từ khóa khiến người ta kinh ngạc. Dương Nam Hàng, giáo sư, thanh niên kiệt xuất toàn quốc, người phụ trách dự án 863, nhà khoa học đứng đầu. Còn đây là một bài thông cáo của khoa vật liệu, nội dung như sau. Được sự phê chuẩn của Ủy ban Khoa học Công nghệ Nhà nước, tại Đại học T thành lập Viện Nghiên cứu Vật liệu Khoa học Tiên tiến, đặc biệt bổ nhiệm giáo sư Dương Lâm Hàng làm viện trưởng, phó hiệu trưởng Châu làm viện phó. Dương Lâm Hàng tài đức vẹn toàn, trình độ học thuật uyên thâm, thành tích nghiên cứu khoa học nổi bật, nổi tiếng trong và ngoài nước. Sau đây là sơ lược lý lịch cá nhân của Dương Lâm Hàng. Năm XX, tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts, đạt học vị tiến sĩ. Năm II, được bầu làm giáo sư, hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ. Năm QQ, đạt giải thưởng thanh niên kiệt xuất toàn quốc. Cùng năm, dự án 863 được cung cấp kinh phí, được bổ nhiệm làm người phụ trách dự án, nhà khoa học đứng đầu. Bên cạnh bài viết đăng một bức ảnh chụp nghiêng Dương Lâm Hàng, chụp lúc anh tham dự một hội nghị, anh hơi nghiêng người, ngồi trên ghế, tư thế ngồi vẫn tao nhã như vậy, khí chất vẫn thanh cao như vậy, một bên mặt vẫn hoàn mỹ, không chút tì vết như vậy, nhưng ánh mắt không còn sáng trong như cô từng biết, mà đã trở nên u ám tối tăm. Xem xong thông cáo, Lăng Lăng tắt máy tính, một mình đi xuống tầng hầm, ngồi trong phòng thí nghiệm 18 độ C, ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhìn mẫu vật của mình thu nhỏ từng nanomet. Hơi lạnh từ điều hòa thổi vào cô từ khắp trái phải trước sau, xương cốt ở đầu gối, khuỷu tay, hai vai đau đớn từng cơn. Cô dùng lòng bàn tay xoa xoa hai đầu gối lạnh cóng, nước mắt rơi xuống cũng lạnh ngắt. Nước mắt Lăng Lăng không phải vì đau lòng, mà là vì vui sướng. vì người đàn ông cô dốc hết mọi thứ để yêu thương mà vui sướng. Anh thành công, trải qua bao nhiêu nỗ lực như thế, anh rốt cuộc đã có được cái anh muốn. Nếu vậy, cô có trả giá, có từ bỏ tất cả cũng đều là đáng giá. Lăng Lăng lau khô nước mắt, từ trên bàn điều khiển cầm lên bài báo tiếng Anh đã viết xong, dò từng chữ kiểm tra lối ngữ pháp. Đây là bản thảo cô chuẩn bị sau hội nghị quốc tế một tháng. Mỗi khi đọc bài viết, tầm mắt cô luôn luôn dừng ở cột ghi tên tác giả L.H. Giang. Dùng ngón tay vuốt ve cái tên trên đó, cô mỉm cười, nước mắt thấm ướt chữ viết. Mỗi bài báo được đăng của Dương Lam Hàng đều đi kèm cái tên này. Người khác cho rằng đó là tôn trọng, chỉ mình cô biết, đó là vì nhung nhớ. Nhớ những ngày Dương Lam Hàng chỉnh duyệt từng từ từng chữ trong bài viết cho cô. Nhớ những ngày ngay cả dấu câu một ký tự hay hai ký tự anh đều giúp cô sửa. Với cả mỗi khi cô nhìn thấy cái tên này, sẽ luôn có cảm giác họ vẫn còn có mối liên hệ dây dưa không dứt. Anh vẫn còn tồn tại trong cuộc đời cô, chưa từng biến mất. Thở ra một hơi dài, điều chỉnh dòng suy nghĩ, Lăng Lăng tiếp tục đọc từ vựng tiếng Anh, đọc hết lần này đến lần khác. Trời tối rồi lại sáng, Lăng Lăng đo rồi lại đo. Mẫu vật đã đạt đến 100 nano, cô lấy mẫu vật ra, cẩn thận cất giữ, tắt thiết bị, tắt đèn. Rời khỏi tòa nhà trống vắng, một mình đạp xe đạp đi trong sương sớm, gió lạnh thổi tung áo khoác nặng nề của cô, lướt qua da thịt cô. Lăng Lăng dùng mình một cái, tiếp tục đi về phía trước. Người mệt mỏi đến cực độ, không cảm giác được cái lạnh, cả buồn ngủ cũng không, chỉ tê liệt đạp xe, bò lên con đường dốc đứng, cưới cưới chạy chạy, đi hết lộ trình 10 cây số, đã là 8 giờ sáng. Lăng Lăng bước vào nhà trọ tối tăm lạnh lẽo, nhìn thấy con dán chạy qua trong góc tường, liền cởi giày hung hăng ném tới. Bên trong phòng có dán, bên ngoài phòng, chim kêu inh ỏi, quạ đen tha về rác rến. Cái đất nước trân trọng động vật chết tiệt này làm người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể từ từ quen dần, từ từ thích ứng. Tịch mịch, cô độc, vất vả, áp lực, những thứ này cô đều có thể chịu đựng được, chỉ trừ cái mùi vị nhớ nhung một người, rất khổ sở. Ngủ đến hơn 12 giờ trưa, Lăng Lăng thức giấc, lấy lát bánh mì trong tủ lạnh. Trước tiên đem kẹp hai cái trứng ốp la vào giữa, sau đó ngồi trước máy tính mở trang web, đăng nhập vào trang đăng tiểu thuyết theo kỳ của cô. Chuyện cũ đang kể đến đoạn Dương Lam Hàng tỏ tình với cô, rất nhiều comment trả lời. Lăng Lăng thật hạnh phúc, thầy Dương thật có tình. Ôi trời ơi, ban cho con một anh Dương Lam Hàng rơi chết con đi. Mỗi lần đọc được những trả lời như thế này, cô mới có thể cảm thấy bản thân không hề đáng thương. Ít ra cô đã từng có một câu chuyện xưa lãng mạn đến thế. Gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo hương thơm say lòng người lượn lờ tràn ngập căn phòng. Chậu hoa nhài bên cửa sổ lại nở, hương thơm tươi mát hệt như mùi của anh. Lăng Lăng hít sâu, nhắm mắt cười với chính mình. Mày có thể kiên cường đối mặt. Đáng tiếc, lệ vẫn bất giác chảy xuôi. Thời gian 4 năm rất dài, đủ dùng để chữa thương. Nhưng đã 1 năm trôi qua, miệng vết thương của cô vẫn đang chảy máu. Anh vẫn là nỗi đau trong những đêm sâu thanh vắng trằn trọc khó ngủ. Du thuyền dập dềnh trên những con sóng biển, một mình ngồi trên ghế dài trên boong tàu, lơ đãng nhìn mặt trời dần lặn xuống. Cả tấm rèm cửa màu tím bị gió biển thổi tung. Không biết nhìn đã bao lâu, anh dường như nhớ tới vật gì đó, từ trong ví tiền lấy ra một mảnh giấy, chậm rãi mở ra. Du thuyền lướt sóng thong thả tiến về phía trước. Một bóng người lẻ loi đứng trên boong tàu, ngây ngẩn nhìn mặt trời hoàng hôn đang chìm dần. Áo sơ mi xám tung bay phần phật trong gió biển, tao nhã mà u buồn. Thời gian cứ tế trôi đi một cách có tiết tấu, không nhanh không chậm. Một năm nay, anh hầu như mỗi ngày đều bận rộn, làm không hết công việc, mở không hết hội nghị, nhận không hết điện thoại cùng tiếp không hết các cuộc xã giao. Thế nhưng, cuộc sống bận rộn cũng không thể xóa sạch nỗi nhớ trong tim. Dẫu bận, dẫu mệt, nhưng giữa những khe hở thời gian, anh đều chú ý sát sao sự biến đổi vi diệu của mối quan hệ Trung Nhật. Nhiều khi, trên bản tin xuất hiện động đất ở Nhật Bản, hoặc không tin khí lạnh tràn về, anh đều đau lòng thật lâu. Anh luôn tự nhủ, ngày mai sẽ tốt thôi. Thế nhưng ngày mai, nỗi nhớ về một người con gái vẫn khiến anh có cảm giác một bộ phận nào đó trên thân thể đau âm ỉ. Di động anh đổ chuông, vẫn là điệu nhạc cũ rích xưa như trái đất. Người yêu em một mình chịu tổn thương. Anh nhìn liếc qua hiển thị trên màn hình, bắt máy. Phi Phi đã về rồi, mẹ muốn tối nay gọi nó tới nhà ngồi chơi. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của mẹ anh. Anh không chút do dự nói, tối nay con còn có việc. Công việc, công việc. Trong lòng con ngoài công việc ra không có chuyện gì khác sao hả? Mẹ Dương Lam Hàng hơi bực mình. Hàng,